1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, 1984. Lý Hòa nhìn ra được nàng có phản ứng, bởi vì hô hấp rất nhanh, trắng nõn mặt một trận phiếm hồng. Phó Hạc cầm Lý Hòa tay tại trên người nàng trên dưới hạ du đi. Lý Hòa lần này không có cự tuyệt. Tại áo của nàng bên trong va va chạm chạm, cảm giác thoải mái để hắn quả thật có chút không nỡ ra. Phòng Đậu Hồ bao phủ tại một tầng im ắng bầu không khí bên trong. Lý Hòa muốn dãy dụa lấy động một chút, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Thật chỉnh ra tia lửa liền chơi xong, nhưng là Phó Hà lại không cho hắn cơ hội, vẫn như cụ vững vàng trói buộc hắn. Dùng thân thể mềm mại hóa thân thành một cái vô hình lồng giam. Lý Hòa liền cảm giác được cái thân thể này là trần trùng trục. Bởi vì lẫn tiếp xúc tự nhiên có thể cảm nhận được. Bình tĩnh trong chăn cũng bắt đầu rất không bình tĩnh. Lý Hòa cỡ nào nghĩ thẳng tiến không lùi xung kích thống khoái. Đem cái này sức mạnh phóng xuất ra. Thư giãn ra ngoài, dạng này mới có thể để cho hắn bình tĩnh trở lại. Bất quá cuối cùng vẫn thanh tỉnh một chút, đem muốn cưỡi đi lên Phó Hà đẩy ra. Được rồi, không cần nổi điên, ta không điên, ta thật không điên, tâm ta cam tình nguyện. Phó Hà trong tay còn không thành thật trêu chọc Lý Hòa. Mặc quần áo vào đi, nghiêm túc nghe ta nói, ta chả không nổi trách nhiệm, ta không làm được ngươi đảm đương, ngươi hiểu ý của ta không? Ngoặc kép. Lý Hòa nói nghiêm túc, câu nói này hắn là cắn răng nói ra được, nói những lời này là cỡ nào tâm không cam tình không nguyện. Phó Hà nghĩ nghĩ, cũng không đi, liền trực tiếp đem Lý Hòa ôm vào trong ngực. Ban đêm ta ôm ngươi ngủ được không? Ngoặc kép, Lý Hòa còn có thể nói cái gì? Đều trần trùng trục gặp nhau, còn có thể sợ cái gì? Được thôi, hảo hảo đi ngủ. Ngày mai ta sáng sớm chỉnh lý hành lý, buổi chiều đuổi xe lửa. Phó Hà tại Lý Hòa cái trán trùng điệp hôn một cái, càng thêm không nguyện ý buông ra Lý Hòa. Cứ như vậy hai người dạng này khó chịu ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, tuyết lớn càng không ngừng chiếu vào trên mặt đất, từng đợt dồn dập phong thanh chấn động đến cửa sổ pha lê đều phát ra vang động. Bông tuyết từ không trung cơ hồ là thẳng đứng rơi xuống. Rì rào có âm thanh, ngẫu nhiên có một trận gió nhẹ, mới làm bọn hắn lộn xộn bay múa, giống như là tại đen nhánh trong màn đêm, bay múa bạch hồ điệp. Sáng sớm hôm sau, Lý Hòa đứng dậy thời điểm, phát hiện Phó Hà đã không có ở đây, vừa mặc quần áo tử tế, Phó Hà liền bưng nước nóng tiến đến. Ngay tại trong phòng tẩy đi, giống như lại hạ nhiệt độ. Lý Hòa nhìn một chút bên ngoài, tuyết rơi rất sâu, được, ta ăn một chút gì chỉnh đốn xuống liền đi. Tuyết như thế lớn, ta đoán chừng trên đường xe buýt cũng không tốt đi, chậm gì gì cũng không biết chuyển lúc nào. Giống như đi qua tối hôm qua một đêm, hai người phương thức nói chuyện cũng thay đổi, ăn xong điểm tâm. Lý Hòa thu thập xong hành lý, đồng thời đem 6 vạn khối tiền phóng tới trên mặt bàn. Cầm đi, xem ngươi rồi, làm tốt làm chuyện xấu, ta đều không bắt buộc, ta chờ một chút liền đi, ngươi cũng khóa chặt cửa, thu dọn tiệm cơm bên kia đi, bên kia náo nhiệt điểm. Phó Hà cũng chưa khách khí, trực tiếp đem cái bàn tiền có vải lẻ gói kỹ. Phóng tới trong túi sách của mình, ta nhất định có thể làm tốt, không thể cô phụ ngươi. Lý Hòa nói, không ai cho ngươi lớn như vậy áp lực, làm xong là ngươi bản sự, làm không tốt, ngươi liền xem như nộp học phí. Phó Hà Phúc thử cười một tiếng, ngươi thật nghĩ rất thoáng, ai đầu để cửa chen lấn, dám cầm 6 vạn khối nộp học phí. Lý Hòa là 3 giờ chiều xe lửa. Hắn chuẩn bị vẫn là đi sớm tốt, đi chạm xe lửa đoạn này đường, trời tuyết lớn khi xuống cũng không tốt đi, đợi nửa giờ xe buýt, lại tại xe buýt Thượng Chiết đằng một cái giờ. Cái này đoạn đường, Lý Hòa đều nhanh phí đi 2 giờ. Tại bình thường, cũng liền nửa giờ, nhà ga đâu đâu cũng có đầu người. Đến cùng bao nhiêu nhân số không đến, có ý cười, có ảo não, có huyên náo. Đây chính là 1984, lại một cái mới tinh bắt đầu. Lý Hòa thân ở trong đó, xác thực lại không cách nào chuẩn xác biểu đạt. Người mù sờ voi, vờ đũa cả nắm, không cách nào miêu tả cái này đặc thù thời đại. Nếu như nói mở ra, đọc sách làm thơ, đánh đàn khiêu vũ, cũng không hoàn toàn xem như mở ra. Cũng coi là toàn bộ phủ định thêm tư tưởng lên không biết làm thế nào. Phần lớn người cuồng nhiệt hấp thu nước ngoài văn hóa. Thậm chí có quán ven đường đều có ven đường quầy sách đều có người thành niên tạp chí bán. Đằng sau cơ bản diễn biến thành Mỹ quốc thập kỷ 60 không sai biệt lắm. Free sao, peace, love, trong trường học vừa ý liền có thể tìm nơi hẻo lánh 333. Dạo chơi ngoại thành đều là dã chiến bộ đội, mỗi tuần vũ hội chính là biển trời thịnh yến khúc nhạc rào. Liền phân tử phạm tội đều rất nhanh thức thời, học tập nước ngoài trong phim ảnh tiên tiến gây án phương thức. Nếu như nói kích tình, quốc gia này còn có chiếm 7 thành 7 nông dân vừa mới ở vào ăn no mặc ấm lên. Bọn hắn đều là đang liều mạng chịu a chịu, loại này cái gọi là kích tình, có thể sẽ tại phần tử trí thức cán bút bên trong. Trong hiện thực không thấy nhiều. Còn có một loại tồn tại ở C-CAP bên trong gian khổ mộc mạc. Nào đó nhân viên gương mẫu nắm giữ độc môn tuyệt kỹ. Cả nước vẻn vẹn mấy người. Nhưng mà dạng này một vị một đống khen từ người. Lại sinh hoạt tại đơn sơ trong phòng. Trải qua nghèo khó sinh hoạt. Dựa vào súp gà cho tâm hồn lắc lư. Trông cậy vào trong xã hội ưu tú nhất người vô tư kính dâng. Liền quốc gia hình thái ý thức phương diện đến nói, nghèo khó là đạo đức, là chính trị chính xác, kỳ thật Lý Hòa càng nhiều cảm thụ chính là khát vọng. Không quản là xã hội tầng dưới chót, vẫn là xã hội tinh anh, bọn hắn tóm lại là người bình thường, đã có cuộc sống của người bình thường, cũng có người bình thường mộng tưởng, khát vọng cá nhân sinh hoạt giàu có, khát vọng cá nhân vận mệnh thay đổi. Khát vọng quốc gia này sớm ngày đi hướng phú cường. Lý Hòa lại một lần nữa trơn tru trước tiên đem bao phục ném vào cửa sổ xe. Thấy có người cầm lấy hắn bao phục, hắn lập tức giơ chân mắng. Ai, cái kia dâu quay nón, ngươi nếu là dám ném đến, ta không phải đánh chết ngươi. Lý Hòa 2 năm này mặc dù chưa dài cái, có thể bả vai rộng, trên thân cũng dài thịt. Có một chút khung xương, cũng chậm chậm cho thấy một điểm trưởng thành nam nhân khí thế. Dâu quay nón đành phải lại đem bao phục buông xuống. Lý Hòa bò qua cửa sổ xe, đem bao phục nhặt lên, hung hăng trợn mắt nhìn một chút dâu quay nón, mới tìm được chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Bởi vì tuyết lớn, xe lửa so dĩ vãng lại chậm hơn nhiều. Trở lại trên trấn thời điểm đã là ngày hôm sau xế chiều. Còn tốt chưa có tuyết rơi, mặt đường đều rất khô ráo. Khi về đến nhà, Lý Hồ lần đầu tiên nhìn thấy là Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn trong ngực chính ôm Lý Phái tại trên lò nướng màn thầu phiến đâu. Lý Hòa lúc đầu nghĩ nói chuyện với Lý Triệu Khôn, nhưng nhìn đến hắn cái kia một bộ xa cách dáng vẻ. Lý Hòa tính tình đi lên, cũng liền chưa phản ứng Lý Triệu Khôn. Trực tiếp đem mang về bao cho lão ngũ, chỉ trêu đùa xuống hài tử. Lý Triệu Khôn liếc mắt nhìn thoáng qua Lý Hòa, sau đó lầm bầm một câu, vương bát độc tử. Lão ngũ đem Lý Hòa bao bày ra trên bàn, liền bắt đầu lay, ăn muốn tìm ra, đối cái khác hết thảy không có hứng thú. Trong nhà mới đóng 3 gian nhà ngói, nguyên lai hắn ngủ nhà bằng đất đã phá hủy. Lý Long tại điện báo thảo luận, mưa dầm quý thời điểm, chân tường sập, mới một lần nữa lột trọng cái, Trong thôn có không ít người ra đều mới đóng phòng gạch ngói. Bên cạnh Phan Nhiễm Tài ra ba gian đại nhà ngói chính là năm nay mới che. Lý Hòa vào nhà cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện so trước mặt cái kia mấy căn phòng xa hoa. Xà nhà cao hơn, phòng càng rộng rãi hơn, mặt đất đều cao cấp xi măng. Trong phòng đồ dùng trong nhà đều là tân tác, xem ra lão Tam là dùng tâm tư. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.